Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, chi tiết bên trong ma quỷ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu tán gẫu. Thức ăn rất nhanh liền lên tới. Những thức ăn này, cho người cảm giác đầu tiên chính là lớn. Cái đĩa cực lớn. Mục Đào cảm thấy một mâm thức ăn, bốn người là có thể ăn no, vốn là còn muốn bốn phần mới có đủ ăn hay không. Không nghĩ tới vậy mà sẽ là lớn như vậy cái đĩa. Một điểm này, và món ăn Quảng Đông có bản chất khác biệt. Trong thức ăn tề, một bản bàn nhỏ căn bản không có chỗ ngồi thả thức ăn. Liền liền ly nước, cốt đĩa cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen một cái góc nhỏ. Nồi túi thịt bề ngoài vàng óng, một hớp đi xuống, chua ngọt, xốp giòn, nhang non, các loại mùi vị vang vọng ở đầu lưỡi, để cho Mục Đào đại vi thán phục. Cái mùi này có thể so với mình ăn rồi nồi túi thịt mùi vị thật tốt hơn nhiều. Mặc dù món ăn Đông Bắc và Tứ Xuyên thức ăn kém không nhiều. Nặng dầu, nặng muối, nặng vị, không phải rất hợp Mục Đào khẩu vị. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ăn một bữa. Vẫn rất vui vẻ ăn một bữa. Trịnh Nhân vậy rất ít ăn như vậy đạo nồi túi thịt. Ở Đông Bắc có một câu cách ngôn. Nồi túi thịt là nhất ăn tay nghề một món ăn. Giống như là Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu như nhau. Biết làm là tuyệt đối không đủ. Không chỉ có sẽ phải làm. Còn phải làm tốt. Vậy sẽ rất khó. Một bữa cơm. Ăn hương vị ngọt ngào, bởi vì không có Tạ Y Nhân và Thường Duyệt ở đây. Trịnh Nhân, Tô Vân nói không nhiều, rất nhanh mấy người ăn xong, chạy về bệnh viện, là chủ nhiệm cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Giáo sư Dương cho Trịnh Nhân WeChat nhắn lại, nói là người bệnh đã thu tiến vào, để cho hắn có thời gian tới liếc mắt nhìn. Lúc này người bệnh đều là mang hạch từ di tán phim tới. Nếu là thuận lợi, ngày mai sẽ nâng thủ thuật, cộng thêm tham gia khoa người bệnh ngày mai có thể lục tục xuất viện. Giải phẫu tựa hồ có thể liên lên, Trịnh Nhân đối với lần này biểu thị rất vui vẻ. Giải phẫu livestream loại chuyện này, lần đầu tiên khởi đầu thuận lợi sau còn muốn đi liệt tưới dầu vào lửa, mới có thể làm cho cái cây đuốc này vượt trước vượt hung. Còn có 3-4 cái tháng. 2000 hơn ca giải phẫu, chí ít được mấy chục thành tay bác sĩ mới có thể hoàn thành. Lại trước làm đi, không được, cùng Mơ Ha tiến sĩ tới Hoa làm giải phẫu thời điểm, sẽ cùng hắn thật tốt nói một chút. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân bỗng nhiên cười. Những chuyện này, mình trước không có ý thức được, nhưng là Tô Vân nói mình đa mưu túc trí. Bây giờ xem, tựa hồ có thể thấy tầng này ý. Trở lại tham gia khoa, nhìn một vòng sau khi giải phẫu người bệnh, vừa liếc nhìn mới vừa hồi báo máu amoniac trị giá, hết thảy đều rất vững vàng. Phỏng đoán sáng mốt người bệnh là có thể xuất viện, Tô Vân và Rudolf G. Wagner giáo sư lưu lại sửa sang lại buổi sáng kỳ 2 tiếp giải phẫu tư liệu. Trịnh Nhân thì mang Thường Duyệt đi xem mới thu 5 người mắc bệnh. Muốn cùng thân nhân người bệnh làm câu thông. Đây là một cái công việc tỉ mỉ. Công việc này Trịnh Nhân cũng có thể làm. Nhưng đây không phải là có Thường Duyệt đâu sao? Trịnh Nhân cũng chỉ có thể lười thì lười. Chính là vào buổi trưa. Tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm ở nghỉ trưa. Trịnh Nhân vậy không quấy rầy hắn. Đi liên lạc tiêu hóa nội khoa nằm viện tổng. Bắt đầu xem người bệnh. Là chủ nhiệm thu 3 người mắc bệnh, Trịnh Nhân vì để cho Thường Duyệt công tác đơn giản một chút. Xem tấm phim thời điểm từng cái một tìm thân nhân người bệnh tới phòng thầy thuốc làm việc. Nói rõ ràng loại bệnh này từ đâu tới và phải làm gì dạng giải phẫu. Trịnh Nhân thậm chí căn cứ mỗi một cái người bệnh bất đồng bệnh tình. Dùng thủ hội cục bộ giải phẫu đồ phổ cho thân nhân người bệnh cặn kẽ giảng dài. Mục Đào nhìn thẳng ngẩn ra, vậy mà nói, vẽ một đơn giản đồ, nói một chút cục bộ mổ xẻ đây là bác sĩ ngoại khoa cửa dài làm việc. nhưng mà ông chủ Trịnh vẽ đồ, thật là có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Tường hơi được làm, mấy cái tĩnh mạch theo mới vừa ở thân thể to lớn lão sư trên mình làm xong mổ xẻ như nhau. Rõ ràng, rất rõ ràng, phải làm tiếp giải phẫu, từ nhập đường đến đâm, hạ stent, cũng đều trong vòng thời gian ngắn xuất hiện ở thân nhân người bệnh trước mặt. Hơn nữa mỗi một người bệnh bất đồng bệnh tình, Trịnh nhân vẽ ra đồ đều có nhỏ xíu khác biệt. Có lẽ thân nhân người bệnh không biết, nhưng Mục Đào nhìn xong Trịnh nhân và thân nhân người bệnh làm câu thông, đối với tiếp giải phẫu hiểu tựa hồ có đột phá mới. Sẽ ở đó chút khô khan vô vị tranh ảnh lên, căn cứ bất đồng mổ xẻ kết cấu, phán đoán đâm điểm, vân, vân. Mục Đào suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được, Trịnh nhân là làm sao vẽ ra tới cửa mạch cùng phải mặc đâm gan tĩnh mạch giữa mổ xẻ quan hệ đâu. Nhìn vẽ tay đồ, Mục Đào tựa hồ ở thông qua phức tạp không gian xếp, thấy Trịnh nhân là như thế nào trước phẫu thuật phân tích ra tiếp giải phẫu đâm điểm. Ma quỷ thì thường đều ở đây chi tiết bên trong. Có thể chẳng qua là và thân nhân người bệnh làm câu thông, liền cất giấu động trời bí mật. Đây là Mục Đào trước không nghĩ tới. Ông chủ Trịnh vậy tựa hồ không có nghĩ trước phải giấu giếm các loại chuyện. Rất thản nhiên ngay trước mình mặt và thân nhân người bệnh làm câu thông. Loại trình độ này bác sĩ bệnh nhân câu thông đã có thể nói là thần cấp, chẳng qua là đơn giản nhất lâm sàng công tác. Mục Đào lại biết mình làm không tới, làm Trịnh nhân cho cái đầu tiên thân nhân người bệnh giảng giải hoàn sau đó. Mục Đào bỗng nhiên nói đến, ông chủ Trịnh, ngài vẽ đồ, ta có thể cất giữ sao? Trịnh nhân chẳng qua là hơi sững sờ, liền rõ ràng liền Mục Đào ý nghĩa, mấy cái ý niệm ở Trịnh nhân đầu óc bên trong xuất hiện. Giống như là từng đạo sấm vậy nổ ầm vang rồi. Nguyên bản đen thùi giống như ban đêm vậy ý nghĩ, trực tiếp bị nổ ra tới mấy phần ánh sáng. Trịnh nhân một mực đang suy nghĩ, phải thế nào giảng dài, có thể để cho hạch từ di tán bị đại đa số người thuận lợi tiếp nhận. Đây là một cái chuyện rất khó. Trịnh nhân đứt quãng suy nghĩ rất nhiều ngày, cũng không có muốn đi ra một cái biện pháp, mà giờ khắc này, Mục Đào ý đồ cho Trịnh nhân liền một cái tiệm ý nghĩ mới. Thật là dưới đèn tối à. Trịnh nhân ngay sau đó tự giễu cười, cười rất vui sướng. Mục Đào không rõ ràng, nhìn Trịnh nhân nụ cười bộc phát cao thâm khó lường đứng lên, giống như là từ nhỏ mơ ước đụng phải một cái râu bạc lão tiên nhân truyền thụ mình tiên thuật, coi mình dòm ra một cái bí quyết thời điểm. Lão tiên nhân thì biết như thế, cười tủm tỉm nhìn mình. Chẳng qua là, lão tiên nhân dáng dấp vậy quá trẻ một ít đi. Thân nhân người bệnh đã nghe hiểu, vốn là bọn họ vậy không cầm tờ giấy này coi ra gì. Nhưng mà vừa nghe Mục Đào nói muốn cất giữ, người bệnh nữ nhi nắm tờ giấy này, nói cái gì cũng không buông. Đối với các nàng mà nói, đây chính là một bản giấy vụn, nhưng giờ phút này nhưng giống như là chân bảo hiếm thế như nhau, có người cướp và không người cướp, tuyệt đối là hai cái khái niệm bất đồng. Ta lại cho ngươi bức tranh một bản. Trịnh nhân vậy rất không biết làm sao, nhưng có ý nghĩ, vẽ tiếp một bản, có thể hiện ra điểm mấu chốt, thì biết hơn nữa rõ ràng. Mục Đào yên lặng, gật đầu, Trịnh nhân cho thân nhân người bệnh giới thiệu thường duyệt, trước phẫu thuật hết thảy sự việc đều do thường duyệt cùng các nàng tiến hành câu thông, lúc này mới để cho thân nhân người bệnh rời đi. Sau đó, muốn vẽ đồ sao? Trịnh nhân hồi tưởng hạch từ di tán phim, lập thể ba vị mổ xẻ đồ phổ xuất hiện trong đầu. Bể tan tành, xây lại, lại bể tan tành, cuối cùng biến thành vô số nguyên thủy nhất số liệu lưu. Gặp Trịnh nhân trầm tư, Mục Đào vậy không quấy rầy hắn, mà là nhớ lại toàn bộ chẩn đoán lưu trình. Trong phòng làm việc lâm vào một phiến tĩnh mịch. Thường duyệt nhìn Trịnh nhân và Mục Đào, không biết bọn họ đang làm gì, nhưng cũng không quấy rầy hai người bọn họ.